Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 240, chụp ảnh cưới. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy Dương Tử Di mặc lấy món kia áo cưới trắng noãn, Lâm Hiên hơi sững sờ, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên, đến lão bà bên người, một mặt thâm tình nói: "Lão bà, ngươi càng ngày càng đẹp." Hắn không nói lão bà xinh đẹp, mà chính là nói càng ngày càng xinh đẹp, bởi vì là lão bà vốn chính là xinh đẹp. "Lão công, người cũng càng ngày càng đẹp trai a." Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên trong mắt bao hàm yêu thương, cũng thâm tình cùng hắn nhìn nhau. Một khiết độ áo cưới thấp thoáng lấy tân nương kiều mị mặt, thẳng âu phục làm nổi lên lấy tân lang hạnh phúc ngọt, khiến người ta nhìn lấy đều không ngừng hâm mộ. Một cỗ cẩu lương khí tức tràn ngập tại cái này căn phòng nhỏ trong không khí, để Phan Vũ Khiết cũng cảm giác mình cái bụng đã rất no dáng vẻ. Nàng thấy qua không ít tân nhân đi vào trong cửa hàng của bọn họ, chọn lựa áo cưới, cưới thử vải mỏng, nhưng là cho tới nay không có Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cái này một đôi. Như vậy mỹ hảo, nàng trung thành chúc phúc bọn họ có thể vĩnh viễn như thế yêu nhau cả một đời. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, không biết các ngươi phải chăng có dự định đập ảnh cưới sao? Ảnh cưới sao? Có quyết định này, chúng ta gần nhất định tìm một cái nhiếp ảnh gia giúp chúng ta đập. Nhiếp ảnh gia a, không biết Lâm tiên sinh có nguyện ý hay không mời ta? Chấm, nghe vậy, Phan Vũ Khiết khẽ cười nói, tự mình thiệp mời nói, nếu như Phan nữ sĩ nguyện ý, vậy liền đã làm phiền ngươi. Không có vấn đề, Lâm tiên sinh, bao tải trên người của ta nhất định sẽ cho các ngươi đập rất tốt. Vậy được, đợi lát nữa ta cho ngươi một cái liên hệ địa chỉ, ngày mai lời nói, làm phiền ngươi đến cửa. Được rồi, chúng ta hôm nay hiện ở chỗ này đập một chương đi, mang về cho các bảo bảo các nàng xem. Được rồi, Lâm tiên sinh, Dương nữ sĩ, các ngươi chờ một chút, ta đi trước chuẩn bị một chút. Không có vấn đề, Phan Vũ Khiết mỉm cười, lập tức rời đi gian phòng này. Lão bà, ngươi thật là dễ nhìn. Quảng cáo, Lâm Hiên quay người, đối mặt với Dương Tử Di, vươn tay, hai tay ôm cái hông của nàng, một mặt thâm tình nói. Dương Tử Di vươn tay, thông đồng tại Lâm Hiên cổ, cũng là một mặt thâm tình nhìn lấy hắn, cười một tiếng. Lão công, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi thiết kế, ta khẳng định xuyên không đến xinh đẹp như vậy áo cưới. Ha ha, không phải đã nói rồi sao? Không dùng đối lão công nói cảm ơn. Lại nói tiếp, bằng vào ta nhà lão bà nhan chỉ, coi như không phải bộ này áo cưới, xuyên còn lại áo cưới, một dạng cũng mỹ mỹ. Lão công, có người thật tốt. Lão bà, ta cũng thế. Lần này, Dương Tử Di rất chủ động, sung mãn môi đỏ, hôn vào Lâm Hiên trên môi. Lâm Hiên đem Dương Tử Di ôm lấy, cũng hôn nàng. Không lâu lắm, nghe tới tiếng mở cửa lúc, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cái này mới tách ra. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, đã chuẩn bị xong, các ngươi có thể đi qua. Phan Vũ Khiết nhìn lấy Dương Tử Di sắc mặt có một chút phát hồng, mập mờ cười cười, được rồi, lão bà, chúng ta đi thôi. Lâm Hiên nắm chặt Dương Tử Di tay, lôi kéo nàng, cùng rời đi gian phòng này. Dương Tử Di đi theo Lâm Hiên sau lưng, một tay kéo lên váy, một tay giữ tại Lâm Hiên trong tay. Đi vào chụp ảnh phòng bên này, ánh đèn những cái kia tất cả đều chuẩn bị xong. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đứng tại vị trí chỉ định. Phan Vũ Khiết cầm lấy máy chụp hình, nhìn lấy hai người. Lâm tiên sinh, người kéo Dương tiểu thư bên hông tay, lại hướng lên một chút xíu. Dương tiểu thư, tay của ngươi cũng đặt ở Lâm tiên sinh lồng ngực chỗ. Đúng, đúng, chính là như vậy. các ngươi chớ khẩn trương, bởi vì bọn họ là đối lần thứ nhất đập ảnh cưới. Có địa phương không hiểu, cho nên Phan Vũ Khiết một bên tướng máy đối cho phép bọn họ, một bên chỉ huy bọn họ. Cũng không lâu lắm, Phan Vũ Khiết đè xuống cửa chớp, răng rắc một tiếng, cái này tấm ảnh chụp hoàn toàn đập tốt. Lâm tiên sinh, cái này ảnh chụp, cần hơn nửa giờ hai bên cọ rửa hoàn thành. Các ngươi có thể tại tiệm chúng ta bên trong chờ một lát. Không có vấn đề, chúng ta không nóng nảy. Vừa vặn giúp ta lão bà đem áo cưới đổi lại. Trong phòng, Lâm Hiên giúp Dương Tử Di đổi lấy áo cưới. Tại thay y phục quá trình bên trong, hắn nghĩ tới một bài thơ. Dùng xốp giòn tuổi tác tốt Thiệu Hoa. Xuân áng hai ngọn núi ngọc có mầm. Hỏa hạm ngang theo bình một nửa. Đàn rãnh trách vừa vặn một bên tre. Cầm giữ tiết thành ngọn núi. Noa hương làm lộ. Huyền giống như song châu. Muốn ban đầu đùa phương búi tóc. Từ long dần dần lên. Nhiều lần buộc hông miệt. Hình như có vẫn không có. Thục làm khó dễ tô lại. Thu thủy vì thần bạch ngọc ra. Còn biết hay không? Hỏi trong cái này tư vị. Có thể đề hồ. Áo dài chỗ có thể đồ nhìn. Hai điểm phong tư tin lớn nhất đều. Giống như nhụy hoa một bên cạnh nhỏ đều đạn đồi mồi. Ngọc sơn chỗ cao. Tiểu xuyết san hô. Tắm thôi trước che. Váy lỏng sợ cởi. Lưng lập nhũ đỏ bạc thở chưa tô. Cũng không phải chưa có xem. Nhìn được lão công một mặt si mê nhìn lấy nàng. Dương Tử Di nhẹ nhàng nện cho hắn một chút. Gắt giọng. Tuy nhiên nhìn qua, nhưng là mỗi lần nhìn thời điểm, phong cảnh cũng không giống nhau. Lâm Hiên cười hắc hắc, giúp lão bà đổi xong y phục. Ngay sau đó, hắn cũng đem trên người mình âu phục thay xong. Chờ đợi hơn nửa giờ thời gian, Phan Vũ Khiết lấy ra rửa sạch ảnh chụp, đưa cho Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, cái này là hình của các ngươi. Ta đã đặt ở khung hình bên trong. Đây là một cái 6 tấc 1, 4 nhân 6 tấc, 10, 2 nhân 15, 2 cm, khung hình, nhìn lấy khung hình bên trong ảnh chụp. Dương Tử Di một giọng nói cảm ơn. Phan nữ sĩ, mời ngươi giúp chúng ta, đem áo cưới âu phục gói lại. Chúng ta tính toán đợi sẽ mang về. Mặt khác, người chỗ đó cần phải còn có tấm hình này dành riêng a, ta muốn mời ngươi tại chúng ta kết hôn trước. Làm một chương rất lớn ảnh chụp, dùng khung hình phiếu tốt, đến mức giá cả, đợi lát nữa ta sẽ cùng một chỗ giao. Quảng cáo, không có vấn đề. Lâm tiên sinh, chờ áo cưới âu phục bao trang tốt. Lâm Hiên dẫn theo bao trang hộp, đi vào tiếp tân bên này. Thanh toán áo cưới cùng tây trang đến tiếp sau tiền tài. Còn có khung hình tiền. Cùng mời Phan Vũ Khiết vì bọn họ đập ảnh cưới khiêm. Còn để lại nơi ở trì. Chờ những thứ này đều xử lý tốt về sau. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Cũng rời đi nhà này tiệm áo cưới. Lái xe hơi. Hướng trong nhà chạy tới. Chừng 10 phút đồng hồ. Xe đứng tại bên ngoài biệt thự. Mới vừa vào một nhà cửa, đại bảo nhị bảo nhìn đến cha mẹ trở về. Một đường chạy chậm, đi tới cha mẹ trước mặt. Ba ba, mụ mụ, các ngươi trở về rồi. Bảo bối, cha mẹ trở về nha. Cha mẹ đập một chương ảnh cưới. Muốn nhìn sao, ảnh cưới. Dương Tử Di mỉm cười. Đem khung hình hiện ra cho các bảo bảo nhìn. Đây là cha mẹ, đại bảo. Nhị bảo nhìn lấy khung hình bên trong cha mẹ. Hiếu kỳ nói. Nhìn lấy hai người bọn họ tiểu khả ái trên mặt biểu lộ. Dương Tử Di phốc vầy cười một tiếng. Bảo bối. Liền cha mẹ cũng không nhận ra sao. Khung hình bên trong ảnh chụp. Không phải cha mẹ còn sẽ là ai nha. Cha mẹ thật là dễ nhìn. Ha ha. Cầm đi cho ra ra nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại bọn họ nhìn xem, có được hay không, tốt lắm, đại bảo, nhị bảo hai cái tiểu gia hòa, một người duỗi ra một cái tay, cầm lấy khung hình, chậm rãi để Gia Gia nãi nãi. Ông ngoại bà ngoại bên kia đi đến. Gia Gia, nãi nãi, ông ngoại, bà ngoại, các ngươi nhìn, là cha mẹ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.